Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, thứ 461 chương Thương Thân A. Ngày hôm sau, chân trời cao xa, Vân Quyển Vân Thư, mềm mại ánh nắng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu ngoài cửa sổ đón gió lung lay hoa ngọc lan cây. Ở phía trước cửa sổ rơi xuống loang lổ bóng dáng. Vân Sơ yên lặng nằm ở trên giường, thật sâu tỏ vẻ, chính mình thực sự thiệt quá. Đặc sao, nói hảo chỉ là giải độc đâu, nói hảo chỉ là hòa độc phát tác đâu. Hòa độc một buổi tối phát tác mấy lần, ngươi mẹ hắn là ở đùa ta. Ở 10 vạn đại trong rừng rậm, mới quen ngày đó, cũng không thấy hắn có này cao, hứng thú a à, khốn nạn. Toàn thân cao thấp tượng bị xe tải nghiền quá như nhau cảm giác. Lưng ê được không được, nàng căn bản không nhớ rõ Quân Hàn Uyên rốt cuộc lừa phụ bạc nàng mấy lần. Đến cuối cùng, nàng đã mơ mơ màng màng, đế bất khởi một điểm khí lực, chỉ có thể mặc cho do Quân Hàn Uyên an bài. Vân Sơ hung hăng cắn một ngụm ngân răng, theo Quân Hàn Uyên trong lòng bò dậy, nàng khẽ động, vần quanh ở nàng ngang hông cái tay kia, lập tức vừa thu lại. Bỗng nhiên tương nàng một lần nữa ôm vào trong lòng mình. Trên đỉnh đầu truyền đến một đạo ám câm thanh âm trầm thấp. Gợi cảm vô cùng, tỉnh, theo hắn thanh âm vang lên, nhỏ vụn hôn tùy theo rơi vào đầu của nàng trên đỉnh. Sau đó theo hai má trượt xuống, một đường đi tới trên môi của nàng. Vân Sơ thiếu mặt tối sầm, đưa hắn đẩy ra, có chút nghiến răng nghiến lợi. Người đủ rồi a. Nói hảo chỉ là giải độc đâu, Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú thượng tượng chỉ ăn vụng thành công. Mèo con bàn thỏa mãn, lười biếng bắt được Vân Sơ tay, đặt ở bên môi, ân, đích thực là giải độc, hắn như vậy ái muội động tác. Nhượng Vân Sơ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nóng nóng, rốt cuộc là cô gái, ra mặt không có nam nhân tới như thế đương nhiên, cảm thấy có chút không có ý tứ, nàng đẩy Quân Hàn Uyên ngực. Lúng túng nói, nên khởi lai, Quân Hàn Uyên ôm nàng không động, ánh mắt thật sâu, nặng nề, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nàng. Vân Sơ trong lòng bỗng nhiên có dự cảm xấu, ngươi, không tốt dự cảm trong nháy mắt trở thành sự thật. Quân Hàn Uyên ôm nàng nhận nghiêm túc thật nhìn nàng, âm thanh ám câm, lại tới một lần, ngoà kép chấm chấm, đến cái đầu ngươi a, động dục kỳ cũng không phải như thế. Vân Sơ cắn răng, nàng thử dùng thương lượng ngữ khí nói với Quân Hàn Uyên. Quân mỹ nhân, kia cái gì thương thân a? Người chiều hôm qua, người xác định còn muốn. Nói thật, nàng cũng không sổ Quân Hàn Uyên chiều hôm qua rốt cuộc làm bao nhiêu lần. Bởi vì phía sau nàng đã là mơ mơ màng màng trạng thái. Quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng dán khóe môi nàng. Bản tọa thân thể rất tốt, Vân Sơ vẻ mặt nghiêm túc. Nói không phải nói như vậy, thực sự rất đau đớn thân thể quân mỹ nhân. Người dù sao lớn tuổi, không còn là những thứ ấy chíp bông táo táo tiểu hài. Người càng hẳn là giữ mình trong sạch, tu thân dưỡng tính a. Hiện tại quá độ sử dụng, sẽ làm sau này lực bất tòng tâm. Thực sự, người suy nghĩ thật kỹ a, Quân Hàn Uyên. Hắn một khuôn mặt tuấn tú lập tức hắc như đáy nồi. Cái gì gọi là hắn? Nam, kỳ, đại, niên kỳ của hắn đâu đại? Đâu đại, Quân Hàn Uyên bỗng nhiên nắm Vân Sơ cầm, mực sắc trong mắt trong. Một cỗ gió bão đang chậm rãi ngưng tụ, cực kỳ nguy hiểm mơ siêu, người nói bản tọa lớn tuổi. Ngoà kép chấm chấm, bất, 30 nam nhân một đóa hoa, nhìn trong mắt Quân Hàn Uyên mưa rền gió dữ. Vân Sơ rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi chuyển khởi thạch đầu đập chân của mình. Nàng vội vã đổi giọng, thành thành khẩn khẩn nói, người chính là kia một đóa đẹp nhất đẹp trai nhất hoa mẫu đơn. Thực sự, nàng dùng chính mình chân thành nhất ánh mắt nhìn hắn. Quân Hàn Uyên không động đậy, con người dần dần nheo lại, lo lắng bản tọa lực bất tòng tâm, ngoà kép chấm chấm, bớt. Ta là lo lắng ta lực bất tòng tâm mơ siêu, Vân Sơ thay đáng thương khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng cọ cọ hắn mặt, mỹ nhân, ta eo hảo toan, luôn có loại ngựa mình thượng cũng bị nuốt sống vào bụng cảm giác. Vân Sơ ám đạo không tốt, trong đầu lập tức linh quang chợt lóe, vội vàng sử dụng khổ nhục kế. Mặc kệ đối phương nói cái gì, cứ việc ủy khuất, cứ việc kêu đau chính là, nàng lại quên mất, hai người vốn là thẳng thắn gặp nhau, nam nhân tại sáng sớm lại là dễ dàng nhất hưng phấn thời khắc. Huống chi là mới vừa lái qua huân nam nhân, nàng này nhất cọ, lập tức nhượng quân Hàn Uyên vốn là dục dịch tâm tư càng thêm kiềm chế bất ở. Nhất là, đương nàng dùng cái loại đó tràn đầy tiểu nữ nhân kiểu thái ngữ khí hờn dỗi thời gian. Càng là mang theo một cỗ đặc thù sức hấp dẫn, quân Hàn Uyên sắc mặt nặng nề, trong mắt nghĩ thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, hai tay giam cầm ở Vân Sơ, môi mỏng vung lên một đạo tà mị độ cung, không thử một chút làm sao biết, là ai lực bất tòng tâm, người nói đúng không, ân, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ còn muốn nói điều gì, kia tuấn tú khuôn mặt đã đè xuống đến, trực tiếp che phủ ở môi của nàng, ngăn chặn nàng sở hữu muốn xuất khẩu lời. Rất tốt, liên quần áo đô đỡ phải cởi. Vân Sơ yên lặng ở trong lòng thề. Sau này nhà ai cũng hảo, ngàn vạn không thể nhạ lão sử nam. Nàng thực sự là may mà trong ngoài ngoài đô không còn. Vân Sơ liên tiếp 3 ngày không thấy bóng người. Khúc Hoài Thương bắt đầu có chút kỳ quái. Liền dò hỏi Thanh Doanh là chuyện gì xảy ra. Thanh Doanh có chút thụ sủng nhược kinh. Này còn là Khúc Hoài Thương lần đầu tiên chủ động nói chuyện với nàng. Trong lòng nàng lại là kinh ngạc vui mừng, lại là khẩn trương, vội vàng nói, ta cũng không biết, ngày ấy buổi tối có người nhìn rất đẹp nam nhân đến tìm sư phụ. Sư phụ nhượng ta đi về trước, ta liền đi. Khúc Hoài Thương hơi nhíu mày, rất đẹp nam nhân, hắn ở trong đầu lọc một lần Vân Sơ sở hữu người quen biết chung. Có thể xưng được thượng rất đẹp nam nhân có cái nào. Nhưng trước sau không có đối được hào. Nguyên bản hắn cũng nghĩ đến là Việt Lăng Khê. Nhưng Vân Sơ cùng Việt Lăng Khê giữa không phải là tương giao. Bởi vậy Khúc Hoài Thương liền tương Việt Lăng Khê người này bài trừ. Thanh Doanh cẩn thận hỏi. Khúc Tông Chủ tìm sư phụ là có chuyện gì sao? Thanh Doanh lời. Nhượng Khúc Hoài Thương không khỏi ngẩn ra. Nàng nói đối. Vân Sơ cũng không phải là hắn. Người nào, lại sao có thể mỗi ngày đâu ngốc ở bên cạnh hắn? Là hắn thái lòng tham mơ siêu mấy ngày nay, có của nàng làm bạn, nhượng tim của hắn càng lúc càng ích kỷ muốn tương nàng vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình. Lúc này mới bất quá mấy ngày không thấy, hắn lại cảm thấy bên cạnh giường như thiếu cái gì quan trọng gì đó bình thường. Khúc Hoài Thương vi không thể nghe thấy thở dài, vô sự, hắn quay người trở về phòng, trong lòng lại nhiều một tia vẻ u sầu. Thanh Doanh gật gật đầu, nhỏ giọng đạo, Khúc Tông Chủ, ngài yên tâm, cho dù sư phụ không ở, Thanh Doanh cũng nguyện ý cam tâm tình nguyện chiếu cố ngài. Khúc Hoài Thương tâm tư lo lắng, vẫn chưa nghe rõ Thanh Doanh lời nói, nghe nói có chút nghi hoặc dương mắt nhìn nàng, ân. Thanh Doanh đỏ mặt hồng, vội vàng nói, kia Khúc Tông Chủ ngài đi trước bận, ta đi chuẩn bị cơm chiều. Khúc Hoài Thương gật gật đầu, về tới gian phòng của mình chung nhắm mắt lại tu luyện. Bức bách mình không thể lại suy nghĩ nhiều, nhưng mà nhất nhắm mắt lại, một đôi lượng như sao thần con ngươi lại xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nắm chi không đến, huy chi không đi, hết chương.